Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm 10 cựu binh bọn họ không chống đỡ qua được nửa nén nhang dưới tay A Mai. Tốc độ và sức mạnh đáng sợ của A Mai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu anh ta, nhưng lúc này anh ta nhìn thấy có người còn nhanh hơn A Mai. Hơn nữa còn là hai cô nương này trông rất yếu đuối. Advertisement. Thấm Nhi là một người không biết bơi. Lúc trước suýt bị chết đuối dưới sông. Giờ cuối cùng cũng lên được bờ. Trong lòng đang bừng bừng ngọn lửa giận. Sau khi đến gần đám thủy tặc, vừa chạm mắt với Thúy Nhi, hai người đã đồng thời lao vào bọn chúng. Hai người cũng dám tới đây chịu chết à? Advertisement. Tên thủ lĩnh đám thủy tặc đứng đầu hừ một tiếng quát. Xong, còn chưa nói xong. Hắn đã thấy Thấm Nhi cười khẩy, sau đó. Tên thủ lĩnh thấy trước mắt tối sầm. Cổ chợt lạnh, sức lực trong người nhanh chóng tan biến, đúng như đội trưởng tiểu đội một đoán. Thực lực của Thấm Nhi và Thúy Nhi cao hơn A Mai. Không có tên thủy tặc nào đấu lại một chiêu của hai người họ. Con dao găm trong tay hai người không ngừng bay múa. Cắt qua cổ đám thủy tặc, sau đó họ cũng không cần kiểm tra kết quả chiến đấu. Tiếp tục lao về phía mục tiêu kế tiếp, chưa đầy nửa phút. Hai người đã ngang nhiên chém giết đám thủy tặc, hơn 30 tên thủy tặc. Bị giết chết hơn nửa, nếu là thủy tặc bình thường. Gặp phải cao thủ như vậy, đã sớm chạy tan tác. Nhưng đám thủy tặc này không giống vậy. Dù biết mình không phải đối thủ, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng không có một tên nào chạy trốn. Thay vào đó, bọn chúng vung vũ khí của mình tạo thành một vòng tròn. Vây xung quanh Thấm Nhi và Thúy Nhi. Muốn dùng trận đao chém chết hai người. Đáng tiếc thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Thủy tặc còn chưa kịp ra tay. Thấm Nhi và Thúy Nhi đã phát động công kích trước. Sau một hồi chiến đấu, không một tên thủy tặc nào có thể đứng dậy được nữa. Nhưng ngay khi Thấm Nhi cất dao găm đi, một mũi tên đột nhiên bay ra từ bụi cây bên cạnh, cẩn thận. Đội trưởng tiểu đội một núp ở trên cây quan sát chiến đấu không khỏi lớn tiếng nhắc nhở, nhưng giây tiếp theo, anh ta thấy Thấm Nhi hơi nghiêng người. Sau đó đột nhiên giơ tay, nắm lấy mũi tên trong tay, còn một con cá lọt lưới, Thúy Nhi hừ một tiếng. Nhảy vào trong bụi cây, một lúc sau, Thúy Nhi xách một người mặc áo đen bước ra, cách trương.